Vạn Dạ Chi Chủ, chương 320, Thác Bạt Gia Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh không nghĩ tới chính là mình ở trong quan tài nằm vài ngày. Sau đó mở mắt ra tựu là như vậy tràng diện. Tại đây hẳn là một chỗ thiên địa bí cảnh. Cả vùng đất bố lấy một cái cường đại trận pháp. Bốn phương tám hướng tất cả đều là Thác Bạt Gia tu sĩ. Ô mênh mông một mảnh. Xa xa đứng sừng sững lấy vài đạo già nua thân người. Trên không càng có đại tinh bao phủ. Cái loại này uy áp làm chính mình một cái tiểu tiểu nhân thất phẩm cảnh tu sĩ cơ hồ nhanh thở không nổi. Nhất là chính phía trước. Một cái như là theo trong đất vừa. Đào, bào đi ra. Già nua được hư không tưởng nổi cổ bào lão nhân. Chính giơ cao lên một thanh đào mộc kiếm. Mũi kiếm trực chỉ chính mình ngực. Thần kiếm đang run rẩy, rất rõ ràng, lão nhân kia đang tại gian nan lựa chọn, chính mình muốn hay không một kiếm đâm chết thiếu niên này. Đàm, cũng có thể đàm, về Đại Chu, ta cái gì cũng có thể nói. Đúng lúc này, Ninh Minh chủ động nâng lên hai tay, làm đầu hàng hình dáng, vừa loáng ở giữa, ở đây sở hữu tất cả Thác Bạt Gia mọi người trợn tròn mắt. Cái gì biểu diễn? Một cái ngũ phẩm cảnh trung niên nam tử nhìn về phía đồng bạn. Thằng này, xác định là nhiễu sóng hả? Đồng bạn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đầu đầy sương mù, bọn hắn vốn là không nghĩ tới trong quan tài sinh vật lại là bộ dạng này bộ dáng. Sau đó càng thêm khiếp sợ tại đối phương nói ra mà nói. Đàm, cũng có thể đàm, lời này là có ý gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, mà bắt đầu, đây là có phải có điểm. Không phải nói cái kia trong quan tài giam giữ chính là một cái khải minh tinh cấm kỵ sinh vật sao? Đàm, hắn muốn nói chuyện gì? Coi chừng, có chút nhiễu sóng quái vật rất tà môn. Thằng này sợ là tại đầu độc chúng ta tâm trí. Không có người nghĩ đến một màn này. Phía trước. Theo những cái kia tam phẩm cảnh trưởng lão theo như lời. Cái này khẩu trong quan tài cấm kỵ sinh vật. Mạnh đến nổi đáng sợ. Giống địa ngục đại ma thần đồng dạng. Bởi vậy, Thác Bạt Gia đối với cái này khẩu quan tài không thể bảo là không coi trọng. Điều động hơn phân nửa nhân thủ. Tựu vì phòng ngừa khai mở hòm quan tài thời điểm phát sinh không rõ sự tình. Kết quả. Người nói cho ta biết trước mắt thiếu niên này tựu là cái gọi là đáng sợ không rõ. Đầu kia tiểu quái vật là chuyện gì xảy ra? Mắt mù bà lão Thác Bạt hồng nhạn. Hắn lúc này cũng là đầu đầy sương mù. Như thế nào thậm chí nghĩ không rõ. Mà đúng lúc này, quảng cáo, Ninh Minh nhìn xem cái thanh kia treo ở mặt thượng đào mộc kiếm. Nhịn không được địa lui về sau. Cũng cẩn thận nói. Cái gì kia? Không cần khẩn trương, cũng có thể đàm, không được động. Trong lúc đó, lão nhân một tiếng quát chói tai, con mắt chán lôi quang. Ninh Minh bị dọa đến toàn thân run lên. Hắn là thật sự không có biện pháp. Một mình một người hãm sâu địch quốc, lẫn nhau tầm đó còn có huyết hải thâm cừu. Cái này tại cái gì mắt người chung đều là tử cục. Bá, bá, bá. Rất nhanh, Thác Bạt hồng nhạn đợi một đám tam phẩm cảnh tu sĩ tựu hàng lâm tại Ninh Minh tả hữu. Rõ ràng thật sự biến trở về đã đến. Một cái Thác Bạt Gia trưởng lão như là nhìn xem người ngoài hành tinh giống như nhìn xem Ninh Minh. Giờ bẩn khí tức thiếu đi thiệt nhiều. Giờ phút này, Ninh Minh trong cơ thể nhưng lưu lại rất nhiều khải minh tinh chi lực. Nhưng trên đại thể cùng bình thường tu sĩ cũng không có quá lớn khác nhau. Điều này sao có thể? Có người khó có thể tin. Từ xưa đến nay, phàm là đã bị tinh thần ảnh hưởng tu sĩ. Nhiễu sóng tựu tiệt sẽ không đình chỉ. Nói cách khác, trên đời này chưa từng có qua Ninh Minh như vậy tu sĩ. Mọi người thấy lấy Ninh Minh ánh mắt càng phát tràn đầy dài. Đào, bào dục vọng. Thấy thế, Ninh Minh trong lòng biết không ổn, chỉ có thể cắn răng, ý đồ vận chuyển chân nguyên, tản mát ra lưu lại khải minh tinh chi lực. Lập tức, hắn trong đầu thần ngữ trở nên ầm ĩ, tinh thần ẩn ẩn sinh ra vặn vẹo. Trong cơ thể thậm chí lại có khóa sắt loảng xoảng coi như tiếng nổ thanh âm. Không, mọi người nhanh tản ra. Ta vừa muốn không được. Ninh Minh người nọ là cái hành động phái. Hắn đột nhiên giơ tay lên. Biểu lộ dữ tợn, động tác kia, cùng với muốn biến thành zombie đồng dạng. Cái này nhưng làm Thác Bạt Gia tu sĩ cho lại càng hoảng sợ. Ừ, cái kia cổ bào lão nhân mở chừng hai mắt. Trong tay đào mộc kiếm đại trán huyền quang. Phảng phất muốn một kiếm phá vỡ thiên địa. Mà đúng lúc này, bịch, không cần đối phương động tay. Ninh Minh mạnh mà vỗ ngực. Ngũ tạng lục phủ kịch chấn. Cả người tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Mọi người lần nữa há hốc mồm. Cái này, một người trung niên nữ tính do dự nói. Tiểu tử này chẳng lẽ lại còn có thể tới hồi trở lại nhiễu sóng. Đây là đang cực hạn lôi kéo đúng không? Cực kỳ cổ quái. Mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật sự không rõ ràng lắm khải minh tinh chính giữa đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Bên kia. Cái kia cổ bào lão nhân trên mặt lại hiện đầy vẻ giận dữ. Hắn nhìn xem mở ra quan tài cùng với cái kia ngã xuống đất ngất đi thiếu niên. Quát, cái này là cần để cho lão phu theo trong lúc ngủ say tỉnh lại cấm kỵ sinh vật. Cái này, bên cạnh, Thác Bạt Hồng Nhạn mấy người lúc này không biết nên nói cái gì. Bọn hắn chỗ nào sẽ nhớ đạt được cái này biến hóa. Lại để cho lão tổ hao phí tâm lực. Thác Bạt Hồng Nhạn lập tức xin lỗi. Hừ, cổ bào lão nhân nhìn xem trên mặt đất Ninh Minh. Cuối cùng còn không có chém ra một kiếm kia. Phất tay áo quay người rời đi. Hắn là thật sự có chút ít sinh khí. Chính mình thế nhưng mà Thác Bạt gia chấn tộc lão ngoan đồng. Đại phí chắc trở sống lại về sau. Kết quả lại cái gì đều không làm. Như thế nào còn có thể biến trở về đến. Đợi cổ bào lão nhân sau khi rời đi. Còn lại mấy vị Thác Bạt gia trưởng lão nghị luận bắt đầu. Bọn hắn thật sự không rõ. Trong nội tâm càng ẩn ẩn cảm thấy. Kẻ này trên người có lẽ có dấu đại bí mật. Thậm chí là có thể oanh động thế gian đồ vật. Thác Bạt Hồng Nhạn nhìn xem đã hôn mê Ninh Minh. Một lát sau nói. Đã còn có lý trí. Vậy là tốt rồi nói. Dẫn đi, chậm rãi thẩm vấn, mà đợi đến mọi người ly khai cái này phiến thiên địa bí cảnh sau. Bên ngoài, Thác Bạt ra cái kia một ít bối lập tức tự xông tới. Hỏi cái này nhi hỏi cái kia nhi. Đối diện với mấy cái này tiểu bối hỏi thăm. Những cái này đại nhân trong lúc nhất thời còn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn sống lại hả? Cái kia tên là tiểu vũ nữ tử. Tựa hồ đặc biệt để bụng. Trong mắt tràn ngập tò mò. Nghe vậy, Thác Bạt Hồng Nhạn do dự xuống. Sau đó nói. Tiểu tử kia thật đúng là sống lại. Ninh Minh đến hôn mê trung tỉnh lại. Mở mắt ra. Chính mình chính vị tại một gian phong bế trong phòng giam. Trong phòng. Chính mình bị một cây chỉ đỏ quấn quanh lấy. Những này chỉ đỏ nhìn như rất nhỏ. Nhưng lại có dán hoàng phù. Thập phần huyền ảo. Được rồi. Lại là không thể động đậy cục diện. Quảng cáo. Bất quá. Hơi có chút yên tĩnh. So về phía trước thiên địa bí cảnh cần phải tốt hơn rất nhiều lần. Ninh Minh cũng dứt khoát nhận mệnh. Hắn trong lúc nhất thời thể xác và tinh thần mỏi mệt. Không biết muốn như thế nào chuyển cơ. Mình mới có thể có chạy ra thăng thiên cơ hội. Mà đúng lúc này. Phía trước đột nhiên vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng. Danh tự. Ninh Minh khẽ giật mình. Theo nhìn lại. Lúc này mới phát hiện phía trước tường đúng là một khối cùng loại thủy tinh tinh thể. Tường sau đứng đấy dùng Thác Bạt Hồng Nhạn cầm đầu nhiều cái lão nhân. Bọn hắn ngồi ở một cái bàn đằng sau. Cùng với thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, thậm chí còn có người chuyên môn đem hắn ghi lại tại một khối ngọc giản thượng. Ta, Ninh Minh nghĩ, Sau đó đổi đề tài nói. Ta có chút khát. Hắn cũng không có trước tiên trả lời. Mà là muốn thăm dò một chút Thác Bạt Gia thái độ. Xì xì. Không ngờ. Vừa dứt lời. Quấn quanh lấy chính mình dây đỏ. Đột nhiên chạy trốn nổi lên một cổ kích thích tính dòng điện. Lập tức, Ninh Minh cảm giác như là có nguyên một đám tiểu côn trùng bay vào trong cơ thể. Điên cuồng sơi tái nổi lên bản thân huyết nhục. Đau đến toàn tâm. Đáng chết a hát. Ninh Minh mạnh mà vùng vẫy mà bắt đầu. Chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Cái kia mặt tường đằng sau. Thác Bạt Hồng Nhạn bọn người cái lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới, tiểu tử này khí lực rõ ràng còn khôi phục. Hẳn là, nằm ngửa đại pháp, cái kia một thần thông. Một cái lão nhân mở miệng nói ra. Nói cách khác, tại trong quan tài thời điểm, hắn cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa có được lý trí. Cái này thật sự lại để cho người rất khó tin tưởng. Thiếu niên này rõ ràng sớm liền làm tốt rồi phòng bị. Hơn nữa còn có thể thoát khỏi nhiễu sóng. Từ từ sẽ đến. Cẩn thận thăm dò. Tổng hội tra ra tiểu tử này hết thảy bí mật. Nắm giữ khải minh tinh. Cái khác lão nhân nhìn xem Ninh Minh ánh mắt giống như là nhìn xem một cái bảo khố. Một lát qua đi. Dây đỏ bên trong đích dòng điện năng lượng mới biến mất. Ninh Minh cả người cũng yên rồi. Buông xuống lấy đầu lâu. Hai mắt đều có chút không ánh sáng. Danh tự, Thác Bạt Hồng Nhạn lần nữa lạnh lùng địa mở miệng. Ninh Minh, lúc này đây, Ninh Minh khàn khàn địa mở miệng trả lời. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử. Hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé vạn biến hồn đế. Cách chương.